Chương 126, bạo ngược 4 năm. Trong chiến đấu còn dám phân thần, khuôn mặt đều cho người đánh sưng. Ski ra nhìn phía xa nằm dưới đất đệ tam giải cả, cười lạnh một tiếng. Đệ tam giải cả phun ra một ngụm huyết thủy, cảm giác hàm răng có chút lỏng di chuyển, một quyền kém chút đem hắn răng đều cho phá hủy. Chỉ ngươi như vậy, cũng không cảm thấy ngại được xưng tối cường chi thuẫn ta đều không hữu dụng cái này danh xưng. Ngươi liền dám, ai cho ngươi dụng khí sĩ dạ vừa hướng lấy đệ tam giật cả đi tới, vừa hướng lấy đệ tam giật cả trào phúng. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng đánh lén lao phu, liền cảm giác mình có thể thắng được ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nằm dưới đất đệ tam giật cả đột nhiên bạo khởi, nắm tay trước mặt hướng về sĩ dạ đánh tới. Cái này đệ tam giật cả cực kỳ thích hướng về người khác mặt bắt chuyện A, vừa lúc sĩ dạ cũng thích. Sĩ dạ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng chăm chú nhìn đệ tam giải cả, đệ tam giải cả công kích rất nhanh, thế nhưng ở sĩ dạ trong mắt lại bị thả chậm vô số lần. Ngũ cửu ba vi vi nghiêng người, đệ tam giải cả nắm tay thất bại, thân thể dưới tác dụng của quán tính tiếp tục hướng phía trước sông. Cho ta ngã xuống A, sĩ dạ nắm lên nắm tay, sau đó nhảy lên một cái. Cuốn vòng quanh trả cờ dạ quái lực quyền đánh vào đệ tam giật cả trên ót. Đệ tam giật cả con mắt trừng lớn, trong mắt dường như đều muốn bạo liệt đi ra một dạng, thân thể và đại địa tiếp xúc thân mật, đồng thời ở trên mặt đất lưu lại một người hình hầm động. Ski dạ đi tới hầm động vị trí, nhìn ngã vào hầm động trong thật lâu không cách nào lên đệ tam giật cả, có chút hoài nghi đệ tam giật cả có phải hay không bị hắn một quyền đấm chết. Tuy là đệ tam giật cả ở lôi độn trả cờ dạ hình thức phía dưới, lực phòng ngự rất mạnh, thế nhưng cái hót cũng tuyệt đối là đệ tam giật cả yếu ớt nhất bộ vị một trong. A, ta cũng không có muốn đánh chết ngươi, bất quá vạn nhất ngươi thực sự bị ta không phải cẩn thận đánh chết, vậy cũng đừng trách ta, là ngươi phòng ngự quá yếu. Ski dạ hướng về nằm chết đệ tam giật cả nói rằng, Uzu Mạ Kỳ Ski dạ, ngươi cho rằng loại trình độ này công kích là có thể giết chết ta sao? Đệ tam giật cả chống đỡ thân thể đứng lên, đồng thời từ hầm động trong đi ra. Lúc này đệ tam giật cả đầu não có chút ngần ra, trước mắt biến thành màu đen, gượng chống lấy không để cho mình ngất đi. Ski dạ sử dụng quái lực quyền đánh vào đệ tam giật cả cái hót, cho dù lôi độn trả cờ dạ hình thức phía dưới, đệ tam giật cả cũng thiếu chút nữa linh cơn hộ. Không hổ là đệ tam giật cả, thân thể thực sự là cường tráng A, ở khiêng đánh phương đi hệ nờ, ta hủ rủ mạ kỷ ski dạ nguyện thừa nhận ngươi là tối cường. Địa ngục đâm rổ nhổng nủ cách đệ tam giật cả đột nhiên xuất ra sát chiêu, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Ski dạ giết tới. Lôi độn trả cờ dạ hình thức. Ski dạ trên người quấn vòng quanh cùng đệ tam giật cả giống nhau lôi độn trả cờ dạ, đang sử dụng lôi độn trả cờ dạ hình thức sau đó, Ski dạ có thể cảm giác được thân thể mình tế bào trải qua lôi độn trả cờ dạ kích thích, tế bào hoạt tính càng mạnh. Trung quanh thân thể không ngừng hiện lên đùng đùng thiểm điện, phòng ngự tăng lên rất nhiều. Thân thể cảm giác cũng càng thêm mềm mại, sức bật cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn là quả đấm của ta cứng rắn, vẫn là của ngươi ngón tay cứng rắn. Ski dạ nắm tay hướng về đệ tam giải cả đánh, cùng đệ tam giải cả địa ngục đâm rổ nhổng nủ cách đụng vào nhau. Địa ngục đâm rổ nhổng nủ cách là đem trả cờ dạ tập trung ở bôn nở cái trên ngón tay chiêu thức, lực xuyên thấu mạnh phi thường, sĩ lôi độn giải kỳ gì không biết mạnh hơn bao nhiêu. Hơn nữa có thể theo ngón tay số lượng giảm thiểu mà tăng lớn thuật này uy lực, thuật này cường hóa đến chỉ còn một cái ngón tay thời điểm, được xưng là tối cường chi mâu. Thình thịch lần này va chạm, đệ tam giật cạ lần này bay thẳng đi ra ngoài, bô nở cái ngón tay trực tiếp gãy xương. Ski dạ nhìn thoáng qua quả đấm của mình, trên nắm tay nhỏ xuống mấy giọt máu, không hổ là đệ tam giật cạ sát chiêu, ski dạ tay cũng bị thương. Bất quá loại thương thế này, đại khái cũng không cần thời gian một phút, Ski dạ liền có thể khôi phục lại, hoàn mỹ tiên nhân thể tự lành năng lực kinh khủng đáng sợ. Đệ tam giật cả bởi vì đau đớn chạy xuống mồ hôi, bô nở cái ngón tay toàn bộ gãy xương, đều nói tay đứt ruột sót, ngón tay đau đớn cho dù đệ tam giật cả cũng khó mà chịu được. Vì sao ngươi sẽ lôi độn trả cờ dạ hình thức? Đệ tam giật cả cũng là kiên cường, nhịn đau đau nhức hướng về Ski dạ hỏi. Ha ha! Ta biết rồi, cũng không chỉ lôi độn trả cờ dạ hình thức, ngươi sẽ ta đây hiện tại cơ bản đều biết. Ski dạ cười ha ha nói rằng, lần này Ski dạ thu hoạch thực sự rất lớn, đệ tam giật cả ở trước mặt hắn sử dụng qua nhẫn thể thuật, Ski dạ đều đã trộm qua tới. Đệ tam giật cả nhẫn thể thuật, kỳ thực hoạch tâm chính là lôi độn trả cờ dạ hình thức. Xạ dị gẳng sở hữu phục chế năng lực, Ski dạ ở trong khi giao chiến, đã đem đệ tam giật cả thi triển qua nhẫn thể thuật đều sao chép được. bao quát địa ngục đâm rồi nhổng nụ cách. Nếu là không có lôi độn trả cờ dạ hình thức, cho dù sao chép được, Sĩ Dạ cũng vô pháp phát huy ra nhận thể thuật chân chính uy lực. Thế nhưng Sĩ Dạ dùng phục chế thẻ đem lôi độn trả cờ dạ hình thức cũng cho phục chế A lôi ngược trình độ chia rô múa. Sĩ Dạ trong nháy mắt xuất hiện tại đệ tam giật cả trước người, sau đó tay đao hướng về đệ tam giật cả đánh không một kích sống bàn tay đem đệ tam giật cả đánh bay, đồng thời ở đệ tam giật cả trước người lưu lại một sâu đủ thấy xương vết thương. Uy lực rất mạnh A Sĩ Dạ mỉm cười nói. Đệ tam giật cả tâm lý châm xuống, ủ rủ mạ kỳ Sĩ Dạ thi triển lôi ngược trình độ chia rô múa. Cùng hắn thi triển quả thực giống nhau như lúc, mà uy lực lại mạnh hơn hắn. Sĩ Dạ có ở đây không sử dụng lôi độn trả cờ dạ hình thức thời điểm, thể thuật sẽ không so với đệ tam giật cả yếu đi. Thi triển lôi độn trả cờ dạ hình thức, thể thuật muốn so với đệ tam giật cả mạnh mẽ, thi triển chiêu thức tự nhiên càng mạnh. Đa tạ khẳng khái của ngươi giáo dục, cáo tử. Sĩ Dạ hướng về đệ tam giật cả nói rằng, hiện tại rõ ràng có thể giết chết đệ tam giật cả. Thế nhưng Sĩ Dạ nhưng không có đối với đệ tam giải cả ý động thủ. Đệ tam giải cả, lần này xem ở từ ngươi nơi đây học được rất nhiều phân thượng, sẽ không giết ngươi. Bất quá ta cho ngươi một cái lời khuyên, tốt nhất mang theo vân nhẫn ly khai, ta muốn giết ngươi thực sự quá đơn giản. Sĩ Dạ quay đầu liếc đệ tam giải cả liếc mắt, sau đó sử dụng hoàng tuyển hì giải xạ cả mở ra một cái không gian môn, bước vào trong đó ly khai vân nhẫn doanh địa. Sĩ Dạ vừa rồi cũng không có nói mạnh miệng, hắn muốn giết chết đệ tam giật cả thực sự rất đơn giản, lần này cùng đệ tam giật cả giao chiến, hắn chỉ là sử dụng thể thuật, có quá nhiều năng lực không có sử dụng. Nếu như dùng ảo thuật nói, có thể đem đệ tam giật cả cho chớp nhoáng giết hết, còn có băng độn, sờ sàn đủ, xạ dị gẳng nhãn thuật, tiên nhân hình thức, cái nào không thể ung dung đối phó đệ tam giật cả. Không giết chết đệ tam giật cả là bởi vì Sĩ Dạ có lo nghĩ của mình, nếu như đệ tam giật cả quá không biết điều. 3. Một như vậy đệ tam mỹ dục hạ tràng chính là của hắn hạ tràng. Sĩ Dạ sau khi rời khỏi hồi lâu, vân nhận nhóm mới vừa về, chứng kiến chật vật không nớt, thương thế rất nặng đệ tam giải cả, lập tức chạy tới. Đệ tam giải cả đại nhân, ngài không có sao chứ ta không sao. Đệ tam giải cả đứng lên, trong miệng nói không có việc gì, thế nhưng trên người lưu lại huyết, còn có rung động tay cũng có thể nói rõ hắn không thể không sự tình, chỉ là ở cậy mạnh. Chữa thương nỉ dạ. Nhanh tới đây cho giật cả đại nhân trị liệu thương thế. Một vị trong đó làng mây tinh anh thượng nhẫn hô. Lập tức, nhiều cái chữa thương nỉ giả đã chạy tới, cho đệ tam giật cả kiểm tra thương thế. Đối với lần này đệ tam giật cả cũng không có cự tuyệt, cậy mạnh thuộc về cậy mạnh, thương thế của hắn nhất định phải trị liệu. Nhất là ngón tay thương thế, một phần vạn bỏ qua trị liệu đưa tới lưu lại hậu di chứng nói, hắn về sau sợ rằng liền địa ngục đâm đều không thể sử dụng.